Xuyên sách ta trở thành chính thất đanh đá của phản diện. Chương 758. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đám người Chu Diệp lần trốn khắp nơi như chuột chạy qua đường. Khổ không nói thành lời. Trong thời gian này, Cố Minh Nguyệt đã nhiều lần muốn trốn thoát, nhưng đều bị người của Chu Diệp bắt lại. Lúc này, nàng ta đã không còn vẻ đẹp được sủng ái một thời. Bị Chu Diệp chặt đứt gân tay gân chân, sinh lòng căm hận, không được chăm sóc tốt và luôn sống trong nỗi sợ hãi. Khiến người nhanh chóng gây gò, gò má lõm xuống, sắc mặt tái nhợt, trông như một người bị bệnh nguy kịch. Thái độ của Chu Diệp đối với nàng ta cũng kỳ quái và mập mờ. Rõ ràng là căm ghét sự lừa dối của nàng ta. Nhưng bất kể lúc nào hắn cũng muốn đưa nàng ta theo bên mình. Không cho phép nàng ta chết. Cũng không cho phép nàng ta sống thoải mái. Cố Minh Nguyệt đã sắp sụp đổ. Ngày ngày nàng ta đều rơi lệ cầu xin Chu Diệp bỏ qua cho nàng ta. Làm sao Chu Diệp có thể bỏ qua cho nàng ta? Sau khi bỏ đi thân phận hoàng đế này, hắn không cần phải đối phó với những quan lại kia nữa. Tất cả tâm sức đều dùng để tra tấn nàng ta. Đôi khi Cố Minh Nguyệt chỉ ước mình C, H, E, T đi để được giải thoát. Nhưng khi thực sự sắp C, H, E, T thì vẫn sợ hãi. Nàng ta không có cách nào. Không thể cầu xin Chu Diệp mềm lòng. Nàng ta chỉ có thể quay đầu cầu xin Lâm Trạch Vũ. Bởi vì sau khi thân phận bị phơi bày, Lâm Trạch Vũ được hưởng tất cả những ưu ái trước đây thuộc về nàng ta. Cho dù cậu ta là nam nhân, hoàn toàn không thể chấp nhận một nam nhân như Chu Diệp, nhưng Chu Diệp vẫn dành hết yêu thương cho cậu ta. Lâm Trạch Vũ thay thế vị trí của nàng ta trở thành chủ tử thứ hai bên cạnh Chu Diệp. Còn Cố Minh Nguyệt thì từ trên trời ngã xuống dưới bùn. Trước đây Cố Minh Nguyệt không biết ghen tị, nhưng bây giờ nàng ta lại ghen tị không thôi. Nàng ta ghen tị với Lâm Trạch Vũ, cầu xin mà không được, bèn sinh lòng oán hận sâu sắc với Lâm Trạch Vũ. Khoan không nói đến vướng mắc giữa Chu Diệp, Cố Minh Nguyệt và Lâm Trạch Vũ. Khi nạn dân lĩnh Nam đi về phía Bắc, phủ An Khánh cũng không được bình yên. Liễu Nguyên bắt giữ được một số tướng sĩ quan trọng của quân lĩnh Nam. Dưới sự cho phép của Chu Cảnh Sâm, đã khiến đám người Hoàng Hiên Vân chịu chiêu hàng. Hoàng Hiên Vân là một chiến tướng có tư chất cực kỳ xuất chúng. Dũng mãnh thiện chiến, dụng binh như thân, dù nhiều lần hắn ta chỉ huy quân lĩnh Nam khiến Chu Cảnh Sâm chịu thiệt, nhưng Chu Cảnh Sâm cũng không nỡ gờ, y, ế, xê hắn ta. May mắn thay, tuy Hoàng Hiên Vân là người cứng rắn nhưng không phải là kẻ ngu ngốc. Sau khi suy nghĩ kỹ lưỡng, hắn ta đã đầu hàng. Chu Diệp mê muội hoang đường đến nhường nào, không ai rõ hơn những người làm việc dưới trướng. Hoàng Hiên Vân dẫn dắt các tướng sĩ luôn kiên cường không chịu lui, là vì lòng trung thành không thay đổi từ trong xương M, Á, U đối với Đại Yên. Giờ đây triều đại đã thay đổi, hoàng đế đã chạy trốn, đương nhiên hắn ta sẽ tuân theo ý muốn của mình. Liễu Nguyên đã thu thập và chỉnh đốn nhóm quân tướng lĩnh Nam của Hoàng Hiên Vân, đổi tên mới để chỉnh đốn quân lĩnh Nam và ra lệnh cho họ đi cứu trợ thiên tai. Yên Kinh cách lĩnh Nam quá xa, lương thực giúp nạn thiên tai đến từ phía Bắc cũng xa nên chỉ có thể điều lương từ vùng khác. Vùng đất Giang Nam lắm cá nhiều thóc được Chu Diệp chiếm đóng, không thể huy động được nhiều lương thực. Chu Cảnh Sâm bèn đường đường chính chính gửi thư đến trấn Đông Hương, mở miệng yêu cầu lương thực với Diệp gia. Chu Cảnh Sâm đã ở trấn Đông Hương trong hơn nửa năm, cảm thấy chưa bao giờ nhớ một người đến thế. Từ trước đến nay hắn không phải là người coi trọng tình cảm nam nữ, không bao giờ tin rằng mình sẽ tương tư một người đến tận xương tủy. Nhưng bây giờ hắn đã cảm nhận được hương vị nhớ nhung một cách sâu sắc. Vào đêm khuya tĩnh lặng, hắn nghĩ đến Diệp gia và con, trằn trọc trở mình không ngủ được. Cách chương